Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, thật giả hung phạm 6. Ngươi nói là buộc chặt sao? Tần Cương lập tức đưa ra chất vấn. Hắn làm như vậy chỉ là nghĩ nhiễu loạn La Viêm Lân mạch suy nghĩ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, La Viêm Lân chính khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Cho nên hắn cũng càng ngày càng sợ. Hắn hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn. Đã hận thấu Hoắc Khải Quân. Còn muốn kiệt lực vì hắn biện hộ. Chỉ có bảo trụ Hoắc Khải Quân. Mới có thể bảo vệ hắn mình. Đây là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Năm đó đã chết oan một cái Trương Oánh Oánh. Hiện tại vì sao không thể oan chết một cái Đồng Mịch. Lâu Tuyết Lị. La Viêm Lân không nóng không vội chờ hắn nói đi xuống. Tần Cương nói, ngươi nói hung thủ đặc thù tại quá khứ hoặc là đặc thù. Nhưng là từ khi bị Sài Lâm viết thành văn chương phát đến trên báo chí. Phàm là nhìn thấy báo chí người liền đều không cảm thấy vậy thì có cái gì đặc thù. Thậm chí có chút kẻ phạm pháp sẽ còn lợi dụng điểm này. Cho nên... chúng ta bây giờ căn bản là không có cách cam đoan cái này lên phạm tội không phải có người đang bắt trước hung thủ gây án. Tần Cương ý nghĩ đạt được rất nhiều người đồng ý. Liền Lục Tiểu Đường đều cảm thấy La Viêm Lân kết luận hạ có chút võ đoán. Mới khiến cho Tần Cương bắt được cái chuôi. Nhưng trong nội tâm nàng đến là cùng La Viêm Lân ý nghĩ nhất trí. Chờ Tần Cương biểu đạt xong ý kiến. La Viêm Lân theo thói quen chậm rãi giải thích, dây thừng trói gây án đích thật là hung thủ yêu thích. Nhưng là hắn chân chính khác hẳn với thường nhân đặc thù lại không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chí ít Sài Lâm còn chưa phát hiện, cho nên tại nàng văn chương bên trong chưa hề đề cập tới. Tự nhiên là loại bỏ có người tận lực bắt chước tình huống. Kỳ thật liên quan tới hắn gây án phong cách. Ta làm qua kỹ càng phân tích, nhưng là bởi vì Lăng Hải tổ chuyên án cùng chúng ta hai phe mặt khiếm khuyết câu thông. Mới vẫn luôn chưa kịp nói rõ, La Viêm Lân điểm đến là dừng, lại làm cho Tần Cương cùng Quách Cảnh Sơn bọn người trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Hắn nói tiếp, căn cứ hung án hiện trường phân tích, ta đem hung thủ định nghĩa vì diễn dịch thức phạm tội. Nói đơn giản chính là đem phạm tội bản thân xem như một màn tự biên tự diễn sân khấu kịch. Hắn lợi dụng gây án thủ đoạn không tham khảo cổ điển nghệ thuật sáng tác phong cách. Nói, hắn đem Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị hiện trường vụ án ảnh chụp từng cái điều ra đến. Chiếu ở trên màn ảnh, theo thứ tự đổi, cuối cùng một chương thì là Đồng Giao cùng Khương Ina thi thể hiện trường ảnh chụp. Hắn đảo mắt đang ngồi, so sánh một chút ba khu hiện trường vụ án. Các vị có cái gì cảm thụ sao? Có chút nhân viên cảnh sát trong âm thầm giao đầu tiếp. Thật đúng là đừng nói, làm sao cảm giác có chút tương tự đâu. Nhưng là nơi nào tương tự lại nói không rõ. La Viêm Lân nói tiếp, ba vụ án phát sinh ở khác biệt thời gian, địa điểm. Thậm chí liền cụ thể gây án thủ đoạn đều không giống. Nhưng vì cái gì cho chúng ta ấn tượng có tương tự cảm giác đâu? Cái này kỳ thật liền hung thủ cố ý thiết kế, sân khấu thị giác. Hắn lợi dụng là cổ điển, hộp đen kịch trường, bố trí nguyên lý đến thiết kế hắn phạm tội hiện trường. Vô luận là gây án địa điểm không gian thọc sâu, hoặc là nạn nhân thi thể cùng cái khác đạo cụ vị trí. Đều đi qua tỉ mỉ an bài, cho nên mới có thể mang đến cho ta thoải mái dễ chịu lại hoàn chỉnh tầm mắt cảm giác. Tần, Cương cau mày, còn không mò ra La Viêm Lân muốn nói gì. Quách Cảnh Sơn lấy không che đậy miệng xen vào, nói đến như vậy mơ hồ. Giống ta loại này đối nghệ thuật nhất khiếu bất thông đại lão thô nhìn xem đều không có gì không. Giống, La Viêm Lân cười nhạt một tiếng. Trừ cái đó ra, hung thủ đặc biệt nhất đặc thù chính là lợi dụng cổ điển bức tranh thay đổi dần chủ nghĩa. Nói đơn giản, chính là lợi dụng người thị giác thấu thị quen thuộc, Tại bình thường nhìn thấy hình ảnh bên trong ẩn giấu đi một cái khác bức hàm nghĩa hoàn toàn tương phản hình ảnh, mà đó mới là hắn chân chính muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cái này đặc thù mới là bản án hung thủ độc nhất vô nhị dấu hiệu. Ta làm sao không nhìn ra ngươi? Nói cái gì ẩn hàm ý tứ? Ngay tại những cái kia hiện trường vụ án trong tấm ảnh. Nếu như ngươi đem mình làm người xem, đang ngồi ở phong bế rạp hát trong nhìn sân khấu trên tràng cảnh lúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.